không ngừng tìm đường chết ta bị Cố Nhị gia làm hư. Chương 32, 32, không người đàn ông nào có thể từ chối Lâm Kiều Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ ngơi ở làng giả độ yên ổn mấy ngày. Cố Đông Quân miệt mài chế tạo hình ảnh hai người hạnh phúc mỹ mãn. Dẫn đến việc Ninh Tình ba ngày liên tiếp không hề đi ra ngoài. Ánh mắt Cố Hân Nhiên cũng đờ đẫn. Luôn ngẩn người nhìn chằm chằm Lâm Kiều Kiều. Nhưng Lâm Kiều Kiều không rảnh để ý đến những người khác. Dì Trang vừa lắp cho cô cái xe lăn điều khiển tự động. Công năng đầy đủ rất nhiều cách chơi khác nhau. Lâm Kiều Kiều hứng thú đầy mình. Cả ngày mở xe lăn di chuyển vòng quanh làng giả độ. Có vẻ như chơi vui đến mức điên rồi. Ầm ĩ mấy ngày, Cố Niên vẫn luôn ở bên ngoài đi. Đánh gôn, cuối cùng cũng trở về. Từng ly từng tí cẩn thận hỏi đám người muốn đi câu cá hay không. Trong làng du lịch có chảy qua một con sông nhỏ xinh đẹp. Môi trường sinh thái được bảo tồn hoàn hảo. Không thiếu những loài tôm cá nhảy nhót. Một hạng mục giải trí cuối cùng trước khi rời đi. Ngoại trừ Cố Đông Quân phải về tập đoàn trước. Ngay cả Ninh Tình lần này cũng đi theo. Cô không bầu bạn bên cạnh Hàn Liên. Ngược lại sắc mặt trắng bệch nhưng cố tỏ ra bình thường. Kéo lấy cánh tay Cố Hân Nhiên. Cố Hân Nhiên cũng cảm thấy hài lòng. Cô biết Ninh Tình coi thường chính mình. Cũng biết mục đích chính của Ninh Tình là gì. Lòng dạ hai người đều biết rõ. Đối phương đều không loại người đơn thuần. Cô muốn nói gì thì nói đi. Đi ra khỏi trang viên. Thừa dịp bên cạnh không có người. Cuối cùng Cố Hân Nhiên nhịn không được đành mở miệng. Cô không tin Ninh Tình sẽ vô duyên vô cớ lấy lòng một đứa con gái nuôi. Ninh Tình cúi thấp đầu. Bên trong tiết trời lành lạnh giống như một nhánh hoa hồng bị thương. Thấp giọng nói. Thật ra tôi đã có hôn ước. Cùng ai? Cố Hân Nhiên hơi hơi kinh ngạc. Anh ta đâu? Không phải cô ta hướng đến Cố Đông Quân sao? Cô cũng thấy đấy. Đông Quân vốn không muốn ly hôn. Anh ta cùng Lâm Kiều Kiều vẫn luôn ở chung với nhau. Làm sao có thể chứa chấp thêm người khác chứ? Cô cười khổ một tiếng. Vỗ vỗ bả vai Cố Hân Nhiên. Tôi từ bỏ. Lời này giống vừa giống như tự nhủ bản thân. Vừa giống như nói với Cố Hân Nhiên. Cố Hân Nhiên hết sức kinh ngạc, giả vờ như không thèm để ý nói. Cô đừng từ bỏ, anh tôi vốn không thích Lâm Kiều Kiều. Sớm muộn bọn họ sẽ ly hôn thôi. Ninh Tình lắc đầu, nữ nhân như Lâm Kiều. Không có người đàn ông nào có thể từ chối. Nhìn về cô gái nhỏ nhắn ngồi trên xe lăn cách đó không xa. Cô ta cũng không đần độn như chúng ta nghĩ. Ỷ vào việc bị gãy chân. Tỏ ra nhu nhược để cho mọi người đều thương hại. Chờ vài tháng nữa, Cố gia sẽ bị cô ta xoay cho thất điên bát đảo. Đến lúc đó đừng hòng có ai tranh giành nổi chức thiếu phu nhân này nữa. Cô nói xong, lắc đầu cười một cái. Nói cho cô nhiều như vậy làm gì chứ? Không nhắc đến nữa. Lần này trở về tôi cũng sẽ đính hôn. Đối phương là thái tử của tập đoàn Mặc Thị. Rất có tiềm lực làm người không tồi hơn nữa tôi cũng tương đối thích anh ta. Tuy chưa nói hết lời nhưng Cố Hân Nhiên đã hiểu ý nếu tình hình cứ tiếp tục như thế này. Lâm Kiều Kiều không chịu ly dị. Vậy thì lửa gần rơm lâu ngày sẽ cháy. Sớm hay muộn Cố Đông Quân cũng sẽ yêu cô ta. Đến lúc đó, cũng không còn đường sống cho mình trong Cố gia nữa. Chứ đừng nói đến việc bò lên cao hơn. Nhưng Cố Đông Quân sẽ thật sự thích Lâm Kiều Kiều sao? Cố Hân Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Ánh mắt dính lên thân Lâm Kiều Kiều. Cô gái nhỏ đang biểu diễn xe lăn cho dì Trang. Sợi tóc tung bay theo trong gió. Ánh mắt trời dịu nhẹ hắt lên người. Cả người rực rỡ yêu kiều. Khuôn mặt nhỏ tinh khiết mỹ miều. Là phong thái tuyệt sắc nhất đẳng. Tiếng cười giống như chuông bạc. Như một bức trang sơn dầu sống động. Không có người đàn ông nào có thể cự tuyệt Lâm Kiều Kiều. Cũng giống như không có nữ nhân nào có thể cự tuyệt Cố Đông Quân vậy. Cách chương.